Giấc mơ tỷ phú, chương 432, sự thật được phơi bày, mọi thứ đều trở nên đảo ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Triệu Phong, làm sao lại không nhìn thấy được những động tác nhỏ này của Phong Lăng? Đừng quên rằng anh là một đệ tử nhập môn của Vân Vạn Sơn, từ khi còn nhỏ đã bị ném vào hang sói, chiến đấu cùng bầy sói với trí thông minh và lòng dũng cảm của mình. Khả năng nghe và nhìn của anh từ lâu đã vượt xa người thường. Sở dĩ bây giờ không vạch trần là bởi vì anh muốn tặng cho Triệu Tự Nguyên một màn kịch hay. Lâm Manh Manh trở nên không có lý trí khi bị Phong Phong tẩy não. Cô ta khóc lóc than thở nói bị Triệu Phong xúc phạm sau khi uống say rượu, không còn mặt mũi nào đối mặt với chị gái của mình, đã từng có ý định tự kết liễu đời mình cho xong. Ngay sau đó, cô ta lại còn vội gọi điện cho chị gái và tiếp tục khóc lóc kể cho Lâm Nhược Nhược. Lúc này, hai mươi mấy vị lãnh đạo cao cấp lại rất im lặng, bọn họ cũng không có ý đuổi Lâm Manh Manh ra ngoài. Đây là bởi vì Triệu Phong đã sớm chào hỏi bọn họ. Phong Lăng tưởng rằng kế hoạch của anh ta đã thành công, nhưng không biết Triệu Phong đã nhìn thấu âm mưu của anh ta, Triệu Phong chỉ là đang tương kế tựu kế. Tuy nhiên, Lâm Nhược Nhược cũng hoàn toàn không tin khi, dù cho em gái đang kêu thất thanh trong điện thoại. Triệu Phong là người như thế nào, cô biết rõ nhất, sao có thể ra tay với em gái cô chứ? Lâm Nhược Nhược sẽ không bao giờ nghi ngờ Triệu Phong chỉ vì tiếng khóc và lời nói phiến diện của em gái. Điều khiến cô bất ngờ và khó hiểu là tại sao đứa em gái lại gọi điện khóc lóc với cô, và ai là người xúi giục? Đó có phải là người đàn ông mà em gái cô đã từng nói chuyện trên mạng không? Chị, là thật, em không có nói dối chị, Triệu Phong thật sự đã làm như vậy với em. Chị còn không tin em gái của mình sao? Lâm Manh Manh thấy chị gái không tin, càng cực lực khóc hơn nữa, khóc nức nở, khóc đến tim gan muốn nổ tung, khóc đến mức bản thân cô ta cũng phải tin lời nói dối này. Mục đích của Phong Lăng và Triệu Tự Nguyên không chỉ là hủy hoại thanh danh của Triệu Phong, mà còn kích động mối quan hệ giữa Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược, đây là lý do Phong Lăng từng bước tẩy não Lâm Manh Manh. Bởi vì Lâm Manh Manh là em họ của Lâm Nhược Nhược, từ nhỏ hai người lớn lên cùng nhau, quan hệ không khác gì chị em ruột, cho nên những việc ác bịa đặt do Triệu Phong làm đều là từ Lâm Manh Manh nói ra. Độ tin cậy sẽ cao hơn nữa. Vào thời khắc mấu chốt của buổi tiệc tất niên, nếu quan hệ giữa Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược bị rạn nứt, đối với con người vốn đa tình như Triệu Phong sẽ là một đòn chí mạng. Tuy nhiên, cả Phong Lăng và Triệu Tự Nguyên đều không ngờ rằng Lâm Nhược Nhược lại có sự si mê và tin tưởng Triệu Phong như vậy. Từ thành phố Bình An, đến tỉnh thành, giữa Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược trải qua rất nhiều chuyện, tình cảm giữa họ trải qua bao thăng trầm và sự tin tưởng dành cho nhau tự nhiên không gì có thể phá vỡ được. Đây là một biến số trong trò chơi của Phong Lăng và Triệu Tự Nguyên, hai người bọn họ dốc tâm dốc sức bố trí bức cờ này, là muốn phá hủy mối quan hệ giữa Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược, nhưng không, tại thời điểm này bức cờ này đã không còn tác dụng nữa rồi. Nói xong chưa, Triệu Phong ngồi vững vàng trên ghế sofa, hai mắt như tia điện quanh thân lan tỏa ra hào quang. Tôi, Lâm Manh Manh rất kinh ngạc, cô ta không ngờ mối quan hệ giữa chị gái mình và Triệu Phong lại bền chặt và sâu đậm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lâm Manh Manh mới nhận ra Triệu Phong đã ngồi vững vàng trên ghế vàng trong phòng Long Đình, trong khi các ban lãnh đạo khác đều nguyện ý ngồi ở phía sau anh. Tại sao anh lại ngồi ở vị trí cao quý nhất? Ông chủ tập đoàn thì sao? Phong Lăng đầu, boss của tập đoàn đâu? Lâm Manh Manh chưa nhìn thấy bộ dạng thật của Phong Lăng, nhưng cô ta biết cái tên Phong Lăng. Cô ta cho rằng chiếc ghế vàng đó là của Phong Lăng, đáng lẽ phải do Phong Lăng ngồi mới đúng. Triệu Phong tại sao lại được ngồi trên đó? Triệu Phong ngồi vững vàng trên ghế chế nhạo. Tôi chính là ông chủ của tập đoàn này, Phong Lăng chỉ là một con chó không nghe lời do tôi nuôi. Nghe vậy, Lâm Manh Manh cười khinh thường. Là anh sao? Anh là ông chủ sao? Đừng có buồn cười, nếu anh là ông chủ tôi liền rơi xuống bể bơi bên ngoài chết chìm. Phong Lăng không phải chó, anh ta mới là ông chủ, anh ta mới là vua của tập đoàn Phi Vũ. Sau đó, Lâm Manh Manh lại phát điện đi tìm Phong Lăng. Tất cả những gì cô ta đã làm là vì lời hứa của Phong Lăng hứa sẽ tặng cô một căn biệt thự thế kỷ Century Palace. Nhưng bây giờ Phong Lăng đã lâu không xuất nhiên, điều này khiến Lâm Manh Manh cũng không yên lòng. Thậm chí có thể nói là hoảng sợ. Phong Lăng đầu, boss của tập đoàn Phi Vũ của mấy người đâu? Tôi đang tìm anh ta, tôi là bạn gái của anh ta và là vợ tương lai của anh ta, người phụ nữ của vua. Lâm Manh Manh liếc nhìn xung quanh những người điều hành cấp cao của tập đoàn và cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ. Các cấp cao, với ánh mắt thờ ơ, dường như đang xem một vở kịch, tất cả đều bình tĩnh nhìn cô. Phong Lăng, anh trở thành ông chủ của tập đoàn lúc nào vậy? Sao tôi không biết? Triệu Phong liếc nhìn Phong Lăng bên cạnh, lạnh lùng hỏi. Tôi, Phong Lăng run lên, ngay cả khi đã lên kế hoạch cẩn thận và dự tính mọi tình huống và có chỗ dựa là Triệu Tư Nguyên, Phong Lăng vẫn không kiềm chế được mà run rẩy khi đối mặt với câu hỏi của Triệu Phong. Khí thế của cậu chủ nhà họ Triệu, anh ta căn bản là không áp chế nổi, đây là vấn đề gen di truyền, sự uy nghiêm phát ra từ tận xương cốt và máu huyết. Chỉ hai chữ, ngoan nhận, cũng đủ khiến anh ta ngục chết. Cho tới bây giờ tâm trạng của Lâm Manh Manh vô cùng rối rắm, đầu óc rối bời. Rõ ràng Phong Lăng là boss của tập đoàn Phi Vũ, nhưng tại sao Phong Lăng lại bị Triệu Phong dạy dỗ? Lâm Manh Manh bối rối hỏi Phong Lăng, anh là Phong Lăng, anh chính là của tôi. Của tôi, Lâm Manh Manh muốn nói, người yêu, nhưng bây giờ khó nói ra. Vì cuối cùng cô ta cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, cô ta nhớ ra ngày hôm đó cô ta đã gặp Phong Lăng tại một nhà hàng kiểu gia đình ở phố cũ. Trí nhớ của cô ta có chút mơ hồ, không nhớ rõ gương mặt này, chỉ nhớ có đeo một cặp kính gọng đen, vẫn có chút ấn tượng. Phong Lăng khi đó đang ở cùng Lương Chí Nghĩa, cô ta đã từng cảm thấy giọng nói của Phong Lăng rất quen thuộc. Cùng lúc đó, cô ta đột nhiên nhớ tới Lương Chí Nghĩa gọi người bên cạnh là Phong Lăng, thật ra chính là người trước mặt, nếu vậy thì mọi chuyện đã thông suốt hết rồi. Người tên Phong Lăng này hoàn toàn không phải là ông chủ của tập đoàn Phi Vũ, lúc trước không phải cô ta chưa từng nghi ngờ giọng nói của Phong Lăng, nhưng những suy nghĩ đó thoáng qua cô ta lại chưa bao giờ nghĩ kỳ lại có sự trùng hợp đến vậy nên không có thời gian tìm hiểu. Sau đó, cô ta vội vàng gọi đến công ty bất động sản của Century Palace. Xin chào, cho tôi hỏi Phong Lăng có phải là chủ doanh nghiệp của Century Palace không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch vụ khách hàng không cần kiểm tra trực tiếp trả lời. Không, chủ doanh nghiệp là cậu Phong. Cậu Phong nào? Lâm Manh Manh vội vàng hỏi. Cô ta đặc biệt không muốn cậu Phong chính là Triệu Phong, bởi vì trước đây cô ta đã nhiều lần xúc phạm Triệu Phong, lại thường xuyên nói xấu sau lưng của Triệu Phong, đủ loại chế nhạo và khinh thường. Nếu là Triệu Phong, thì tình huống của cô ta hiện tại sẽ rất xấu hổ. Đương nhiên là Century Palace chủ tập đoàn Phi Vũ, cậu Phong tên thật là Triệu Phong. Dịch vụ khách hàng không chút do dự trả lời. Kể từ lần có một nhân viên bán hàng bị chuyển đến châu Phi để khai hoang, giờ đây các nhân viên của Century Palace cũng như nhân viên công ty bất động sản của chính họ đã trở nên thông minh hơn. Đột nhiên, Lâm Manh Manh đờ đẫn tại chỗ, điện thoại tuột khỏi tay, hai mắt hốc hác như bị sét đánh trúng. Sau khi biết được kết quả này, thế giới quan của cô đã hoàn toàn bị lật đổ. Hóa ra anh dịch tầm thường thấp kém này thực sự là ông chủ tập đoàn Phi Vũ, người giàu nhất Vân Thành. Cô ta hiểu tất cả. Maybach Pro, Roy Phantom Pro, Roy Gas, Bentley Mansan, Hennessy Viper GT và những chiếc xe sang trọng khác thực ra không thuộc sở hữu của ông chủ Triệu Phong, mà thật sự là xe của Triệu Phong. Bao gồm việc bản thân mình có thể tham gia vào ban tài chính của tập đoàn Phi Vũ, có chiếc vòng ngọc trị giá hàng triệu tệ, vé xem buổi hòa nhạc của Miêu Thiên Vương, hộp đồng của chị gái với Ninh Phỉ Phỉ, sự hợp tác của chị gái với quan sư, tất cả đều do Triệu Phong âm thầm ra tay giúp đỡ. Cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, nhưng đã quá muộn. Cách chương.